Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, người phong thánh. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Ở trong mộng, Cơ Huyệt chân đạp màu xanh con rùa lớn, lăng không đứng ở một tòa sông thẳng mây xanh núi cao đỉnh. Tay cầm tản ra thải mang kim bút, ở trên bia đá to lớn từng cái một viết xuống 108 cái tên chữ. Nhưng cụ thể tên chữ viết chính là cái gì, nhưng là sống chết vậy không nhớ nổi. Chỉ là mơ hồ nhớ, có mấy trăm hoa sen đồng tử chân đạp tường vân, bưng ngân bàn từng cái một bay đến trước mặt hắn. Nghi thức cảm cực mạnh, hơn nữa mỗi một con ngân bàn bên trong tất cả bầy mấy chục khối đồng bài. Cuối cùng ngay cả có hắn từ mấy ngàn khắc ấn có tên chữ đồng bài bên trong. Lựa ra 108 người, tỉnh mộng sau đó, Cơ Huyệt còn lấy là ngày có chút nhớ, đêm có chút mộng, mộng bên trong sự việc cực lớn có thể là bị xuất thổ tấm bia đá kia ảnh hưởng nguyên bản Cơ Huyền. Hôm nay dự định mang ngũ cử đi Lũng Tây Thành dò xét một phen. Nếu như có thể, Lũng Tây Thành bên này sau này thì do ngũ cử trú phòng. Như vậy thứ nhất, đông có Bạch Khởi, tây có ngũ cử, toàn bộ Kỳ Sơn thủ phủ đem lại không bên ngoài mắc chi buồn. Nhưng mà liền làm hắn thì phải truyền lệnh cho đòi gặp ngũ cử thời điểm. Lại là đột nhiên nghĩ tới hoàng thành bên ngoài phía đông 7-8 bên trong địa phương có tòa kỳ gì. Núi nhỏ hiểu rõ 10 trượng cao. Từ đàng xa nhìn lên, cực kỳ giống một con rùa lớn tạc đá. Cẩn thận tính toán, núi đá này hình dáng và trong giấc mộng con rùa lớn giống nhau như đúc. Suy nghĩ lại, hắn quyết định tự mình đi xem. Còn như Lũng Tây Thành bên kia, để cho ngũ cử đi trước dẫn người đã qua, hắn sau đó chạy tới là được. Vì vậy, 2 giờ sau đó, Cơ Huyền ra hoàng thành, đứng ở chỗ tòa này kỳ dị núi nhỏ trước. Nhắc tới cũng kỳ, đứng cách núi nhỏ rất gần địa phương căn bản không nhìn ra núi nhỏ có gì thần dị địa phương. Làm sao xem chính là một tòa bình thường núi đá, chỉ khi nào ở cách xa là có thể nhìn ra nó đích thực là một con rùa khổng lồ. Có chút ý vứ, nhìn chằm chằm núi đá nhìn hồi lâu, Cơ Huyền xoay người rời đi, không nghĩ ra sự việc còn muốn cũng không dùng, còn không bằng yên tĩnh chờ đợi. Nếu là thật có chuyện, coi như hắn đi tránh, sự việc vậy sẽ tìm tới cửa. Nếu như giấc mộng này chính là một bình thường mộng, cầm chỗ tòa này núi đá xem thấu vậy chuyện như vậy. Nửa ngày sau, Cơ Huyền đuổi kịp ngũ cử lãnh đạo đại quân. Bệ hạ, nhưng mà bên kia có chuyện gì? Có cần hay không mặt tướng? Thấy Cơ Huyền đến, ngũ cử vội vàng mở miệng. Không sao, chính là đã qua đêm là một người vô cùng là giấc mơ kỳ quái mà thôi. Không có chuyện gì lớn. Cơ Huyệt khoát tay, giấc mộng này rất cổ quái, nhưng cuối cùng là mộng, làm không phải thật. Bệ hạ, mặt tướng có một chuyện muốn nhờ, không biết bệ hạ có thể hay không, nhưng mà Cơ Huyền không có sao. Ngũ cử nhưng là muốn nói lại thôi. Tướng quân chuyện gì? Chỉ nói không sao. Cơ Huyệt khoát tay, tỏ ý ngũ cử có lời nói thẳng. Ban đầu nếu không phải ngũ cử một mực theo bên người, nói không chừng hoàng thành đã hoàn toàn bị diệt, nơi nào còn có cục diện bây giờ. Bệ hạ, nếu như bắt lại Khánh Thành, ta hoàng thành vậy coi là hoàn toàn vững chắc. Mặt tướng muốn đem vợ con cháu nhận lấy. Vợ con cháu? Ngũ tướng quân không phải. Cơ Huyền ngay tức thì ngẩn ngơ. Ban đầu ở hoàng thành tìm được ngũ cử thời điểm, mọi người tất cả truyền hắn là một người ẩn sĩ, cũng không vợ con, thậm chí thành là lính cấm vệ thống lĩnh sau đó. Hắn vậy không có đề cập chuyện này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Ngũ cử đã tuổi gần qua 50 tuổi. Ở niên đại này, 50 tuổi người, phần lớn đã con cháu cả sảnh đường. Hắn còn một mình, rõ ràng không đúng. Bệ hạ, Ban đầu mặt tướng tâm trí bị che đậy, một lòng muốn làm ẩn sĩ, cho nên một mình rời nhà. Như vậy, từ thấy bệ hạ mới phát hiện mặt tướng đối với ẩn sĩ hai chữ hiểu có sai lầm nói sau lão Khổng một. Nhà vậy đã đến hoàng thành, mặt tướng tổng không thể, ngũ cử liên tục xúc động. Thật ra thì hắn đã sớm có muốn đem mình người một nhà cũng tiếp nhập hoàng thành. Nhưng không biết xấu hổ nói, lần này đi khánh thành, vô cùng có thể muốn chú đóng lâu dài, nếu không nói, coi như thật không có cơ hội. Như vậy quá tốt, có thể cần Ngụy Trung Hiền bên kia tiếp ứng một chút. Cơ Huyền tâm niệm vừa động, cảm ơn bệ hạ quan tâm, Khuyển Tử Ngũ Sa cũng có mấy phần bản lãnh, có cháu Ngũ Thượng, Tử Tư hai người vậy đã mau trưởng thành. Ngũ Cử lắc đầu, nhi tôn của hắn đều ở đây rất xa sở quốc định cư. Nếu như bên này tiếp ứng, còn không biết phải hao phí hơn đại công phu. Vậy thì cùng ngũ tướng quân nhà người tới hoàng thành, cô ở đặt tiệc hoan nghênh. Cơ Huyệt cùng gật đầu, không nói khác, liền xông lên ngũ Tử Tư. Bữa này hoan nghênh tiệc liền không chạy khỏi, nói phân hai bên. Lại không nói Cơ Huyền định đem Lũng Tây Thành vậy bỏ vào trong túi thời điểm. Nói sau Tề Quốc, Thái tử Khương Tiểu Bạch đang an bài bức vua thoái vị Chu Thiên Tử sự việc. Hắn cho các lộ chư hầu từng cái một viết xuống mật thư. Hy vọng có thể cùng đi ra binh đi Đại Chu Hoàng Thành. Tới một cái bức bách Cơ Huyền giao ra bao tự. Thứ hai có thể tháo ra nước ngập Khánh Thành bí mật. Khải bẩm điện hạ, trong hoàng cung xảy ra chuyện, bệ hạ để cho ngài nhanh đi một chuyến. Giờ phút này, một người hoàng cung thị vệ bỗng nhiên vội vàng vàng tiến vào đại điện. Cái gì? Hoàng cung xảy ra chuyện? Khương Tiểu Bạch trong lòng chợt được lộp bộp một chút. Điện hạ, vẫn là vừa đi vừa nói, thị vệ nhìn như rất là cuống cuồng. Đi, Khương Tiểu Bạch không rõ có thể đạt được. Vội vàng ra điện, trên đường, hắn nhịn được không mở miệng. Trong cung rốt cuộc phát cái gì chuyện gì? Lớn như vậy, kinh quái vật nhỏ. Điện hạ, trong cung tượng đá ngày hôm nay bỗng nhiên động một chút. Thị vệ nhìn bốn phía không người, cực kỳ nhỏ giọng ghé vào Khương Tiểu Bạch bên tai nói một câu. Cái gì? Tượng đá, chính là lão tổ tông năm đó thú cưỡi không đâu vào đâu. Không nghe thì lấy, vừa nghe Khương Tiểu Bạch nhất thời sững sờ tại chỗ. Năm đó lão tổ Khương Tử Nha phạt trụ có công, đặc biệt phong Tề Vương, mà hắn thú cưỡi không đâu vào đâu vậy một mực trung thành cảnh cảnh theo ở trái và phải. Nghe nói lão tổ năm đó về cõi tiên sau đó, không đâu vào đâu không ăn không uống 3 năm có thừa. Cuối cùng ở hoàng cung chỗ sâu hóa thành tượng đá. Như vậy, Tề Quốc con cháu đời sau cũng lấy là đây chỉ là một tổ tiên truyền thuyết. Tượng đá cũng có người điêu khắc, vì kỷ niệm lão tổ, xác định không có sai. Tượng đá làm sao biết nhúc nhích? Hồi lâu, Khương Tiểu Bạch vẫn là không cách nào thích trong lòng. Chuyện này đã đột phá hắn nhận biết. Điện hạ, chuyện này thật 100%. Trước kia tượng đá đầu về phía Tây. Nhưng bây giờ lại đầu hướng về phía liền mặt đông, lên tượng đá trên mặt còn lộ ra vô cùng là nhân tính hóa diễn cảm. Thị vệ cũng không biết làm sao cho Khương Tiểu Bạch giải thích. Tóm lại rất huyền diệu, người trong cung chỉ cần xem một chút là có thể cảm giác được tượng đá hình như là đang sợ hãi cái gì. Muốn chạy trốn tại chỗ, đi xem, đúng rồi. Chuyện này phụ vương biết được sao? Điện hạ, canh phòng tượng đá thị vệ đều là sao cửa người, cho nên bệ hạ thượng không biết chuyện. Được, lập tức phong tỏa tin tức. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho những người khác biết được. Lần nữa dặn dò một câu, Khương Tiểu Bạch trực tiếp chạy tới hoàng cung. Không biết tại sao, Khương Tiểu Bạch nghe xong tượng đá biết nhúc nhích sau đó. Ngay tức thì, trong đầu đều là liên quan tới tổ tiên Khương Tử Nha các loại truyền thuyết. Bên này, Khương Tiểu Bạch mới vừa rời phủ đi hoàng cung. Bên kia thái tử phủ trước cửa chậm rãi dừng lại đếm chiếc xe ngựa. Rất nhanh, có hai người văn sĩ, một người võ giả nhảy xuống xe ngựa. Trương đại nhân, Nhạc tướng quân, đây chính là thái tử phủ. Sau này chúng ta có thể muốn cùng nhau cộng sự Tề Vương điện hả? Nguyên lai, chuyến đi này đội ngũ chính là Quản Trọng, Trương Nghi và Nhạc Nghị. Quản đại nhân khách khí, sau này còn cần quản đại nhân chỉ điểm nhiều hơn mới được. Nhìn khí thế khoáng đạt thái tử phủ, Trương Nghi và Ngự Nhạc Nghị trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hài lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bay-ng-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-di-ai-am-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-ai-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.